Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, đốt lương. Âu Dương Bằng Phi từ trên mặt đất bò lên, trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, nhìn xem không ngừng bị Thiết Quyền đập bay võ tốt, trong thần sắc toát ra một tia e ngại. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ho kịch liệt, miệng lớn máu tươi không ngừng bị ho ra, ngay tại lúc đó còn kèm theo ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Âu Dương Bằng Phi ánh mắt không khỏi tối sầm lại, mặt xám như tro. Đối với một võ giả tới nói, đan điền thậm chí so sinh mệnh đều trọng yếu, nhưng là tại vừa rồi trong đụng chạm, Âu Dương Bằng Phi đan điền đã là bị triệt để hủy đi. Giờ phút này hắn liền mảy may nội lực đều là không cách nào vận chuyển. Thậm chí kia mấy chục cân bên trong thiết thương đều là không cách nào cầm lấy. Hắn triệt để biến thành một tên phế nhân, thân thể lần nữa co quắp ngã xuống đất. Hắn tâm phảng phất rơi vào kia vô tận vực sâu, trong óc rất loạn, suy nghĩ bay tán loạn. Kia một đạo thân thể ngang ngược va đập vào, từ trước đến nay giỏi về cận chiến võ tốt vào lúc này trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mỗi một lần nắm đấm ném ra đều là đập bay một người. Người kia giống như chỗ không người, quét ngang mà qua, một vị đại tướng, 3000 Bích Lạc quân, 8000 võ tốt thế mà khốn không được chỉ là một người. Rốt cục dựa vào một đôi cương mãnh nắm đấm, người kia rốt cục phá khốn mà ra. Người kia đứng vững, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia làm thành trận hình phòng ngự đội xe. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai tay khẽ động, đá đánh lửa ma sát mà ra. Một sợi ngọn lửa nhảy ra, thoáng qua ở giữa ngọn lửa hóa thành hừng hực liệt hỏa. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, hai tay đẩy ra, liệt hỏa hừng hực bay về phía kia chở đầy lương thực xe ngựa. Lương thảo chính là khô ráo dễ cháy chi vật, theo hừng hực liệt hỏa rơi xuống, lớn trên xe lương thảo bắt đầu bốc cháy lên, lái xe kỹ năng thần sắc biến đến vô cùng bối rối. Đem theo mang theo nước tưới ướt áo, phát như điên vuốt liệt hỏa, trong thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, võ tốt lần nữa tổ kiến tốt trận hình, trọng thuẫn trông đỡ trước người, dài thương đâm ra, chậm rãi thúc đẩy, từ từ hình thành khép lại chi thế, ý đồ lần nữa vây giết người tới. Thảo nguyên phía trên, ý sát phạt càng sâu, một tiếng gầm thét truyền ra, có ít nhất 50 cái trường thương từ phương hướng khác nhau ám sát hướng người tới. Một tiếng lệ rít gào âm thanh truyền ra, người tới hai tay tung bay, bộc phát ra uy thế kinh khủng, đưa tay ôm nguyệt, đem đâm hướng trường thương của mình toàn bộ thu nạp đến cùng một chỗ. Ngang nhiên dùng sức, 50 mấy cây trường thương toàn bộ ôm vào lòng, quanh trường thương hóa thành cuồng bạo mũi tên bay ra, uy thế kinh người, bắn về phía tứ phương, kêu thảm liên miên âm thanh lập tức truyền ra, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, tiện tay vặn lên một cây trường thương, sau đó tấn mãnh nện xuống, kinh khủng lực đạo trong không khí truyền ra chói tai nghẹn ngào âm thanh, tựa như là trong địa ngục kêu rên âm thanh, thuẫn nứt, người chết, thương chọn một tuyến, thẳng tắp hướng phía trước sâu ra, cuồng bạo uy thế hướng phía trước đè xuống, trực tiếp đem võ tốt xây dựng trận hình phá hủy một mảnh tán loạn. Kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra, đây là một trận đơn phương đồ sát, anh dũng thiện chiến võ tốt mặt đối người tới thật sự là không có quá lớn biện pháp. Bích Lạc quân lần nữa trùng sát mà tới, trường thương hướng phía trước vạch, một đầu nội lực đại giang càn quét mà ra. Bích Lạc quân chưa cận thân chính là đã mất đi công kích tình thế. Chứa đầy lương thảo xe ngựa bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Thảo nguyên phía trên thổi qua tới gió nhẹ khiến cho đại hỏa trở nên càng thêm tấn mãnh. To lớn ngọn lửa không ngừng cuốn lên, tựa như là dữ tợn như rắn độc, không ngừng vồ giết về phía lái xe kỹ năng, liên tục trọng thương, khiến cho Bích Lạc Quân cùng võ tốt sĩ khí thấp mị tới cực điểm. Bất quá, lại là không có người từ bỏ. Võ tốt Thiên Phu trưởng, Bích Lạc Quân thống lĩnh đều là tại tích cực khích lệ. Chuẩn bị đối nghịch Nhiễm triển khai vòng tiếp theo trùng sát. Thân thể đứng vững, trường thương trụ đất, máu tươi thuận cán thương không ngừng chảy xuống, nhưng đỏ lên xanh biếc cỏ xanh, sau đó rót vào đến thổ nhưỡng bên trong. Người tới thần sắc càng thêm hài lòng, đây hết thảy tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Mỉm cười chậm rãi toát ra, đang lúc hắn cười rất là viên mãn thời điểm, thần sắc của hắn bỗng nhiên siết chặt, ý cười càng là im bặt mà dừng. Thay vào đó là một mặt cẩn thận, hắn rõ ràng cảm giác được một tia yếu ớt nhưng lại chân thực tồn tại một đạo sát ý. Ánh mắt quét mắt tứ phương, không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn hoài nghi trực giác của mình thời điểm, kia một đạo sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, một đạo hàn mang đâm rách hư không, một thanh mơ hồ kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại chém vào mà xuống. Nặng như núi lớn, thế như Thái Sơn vỡ nát, kình phong đập vào mặt, trong nháy mắt đem nó bao phủ, trong nháy mắt, hai tay sát nhập, kia chém vào mà xuống kiếm lập tức trì trệ, vô tận kiếm khí tuôn ra, lại là không cách nào tồn tiến mảy may. Nhìn kỹ phía dưới, kia là một đôi để người gặp chấn động theo hai tay. Mờ u bàn tay cao cao nổi lên, phía trên làn da tựa như là mai rùa, hiện đầy tinh tế khe hở. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước, song trưởng ngang nhiên dùng sức, đoạt kiếm, trong một chớp mắt, kiếm khí tăng vọt, tựa như là sóng lớn vỗ bờ. Hai đạo thân thể đồng thời hướng phía sau thối lui. Ngươi là ai? Người tới cau mày, nhìn chăm chú lên trước mắt đứng thẳng người, lên tiếng hỏi. Ngay tại lúc đó, chính tại chuẩn bị lần thứ ba trùng sát, Bích Lạc Quân cùng võ tốt đều là thần sắc chấn động, rốt cục có người có thể ngăn lại người tới. Trong lòng lập tức có một tia lực lượng, trận hình rất nhanh tản ra. Bích Lạc Quân cùng võ tốt bắt đầu tạo dựng một đảo đủ mạnh mẽ vòng vây, tới thử đồ ngăn cản người tới đào tẩu. Một đầu thưa thớt khô héo tóc, thần sắc tiêu tụy, tinh đỏ lấy hai chân, một thân vải thô áo gai, trong tay vặn lấy một thanh kiếm, kia là một thanh một nửa tàn kiếm, bất quá phía trên hiện ra thanh đồng quang mang chi sắc, cho người ta một loại mùa màng xa xưa cảm giác. Tiêu tụy thần sắc không vui không giận, mặt đối người tới chất vấn, chậm rãi lên tiếng nói ra, Thái Càn Chu Vũ Long, cái này đã từng Thái Càn thứ nhất đại tướng lần nữa đi lên chiến trường. Hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta tên của ngươi. Chu Vũ Long mặt không thay đổi nói. Trường Sinh Tông Lăng Huyền Lang. Người tới nhẹ giọng nói. Chu Vũ Long nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, dưới kiếm của ta xưa nay không chết vô danh người. Lăng Huyền Lang không khỏi toát ra mỉm cười. Trong thần sắc đều là miệt thị. Nhìn chăm chú lên Chu Vũ Long, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ đang nhìn một cái quái vật. Thời đại đang biến hóa, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là cái kia từ quát tháo chiến trường. Chiến lực kinh người Thái Càn thứ nhất đại tướng, thật là buồn cười, ngươi bây giờ bất quá là một cái gần đất xa trời lão nhân mà thôi. Nửa thân thể đều là mai táng đến hoàng trong đất. Làm gì đến nằm chuyến này vũng nước đục đâu. Chu Vũ Long thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, một đôi mắt bên trong lại là tản mát ra vô tận hàn ý. Trong tay một nửa tàn kiếm chậm rãi vặn đến trước người, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi biết không, chuôi kiếm này đã từng mọc đầy gì. Lăng Huyền Lang ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đảo qua tàn kiếm, nói, bây giờ nhìn lại cực kỳ sắc bén. Chu Vũ Long rốt cục lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đó là bởi vì lây dính đủ nhiều máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,